Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2832, nhận lầm người. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh khiếp sợ không thôi. Hắn ở đó mấy cái thân cao mười mấy mét, toàn thân che kín vảy màu đỏ sinh linh trên người. Cảm giác được cổ thần khí tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có được cổ thần chi tâm, đối cổ thần khí tức phi thường mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ loại sinh linh này cũng là cổ thần hậu duệ? Truyền thuyết, cổ thần thân thể khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Loại sinh linh này thân thể cũng cao to như vậy. Có lẽ thật là cổ thần hậu duệ. So ở cổ thần tinh cổ thần hậu duệ nhất tộc, huyết mạch càng thêm nồng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Trước mặt chém giết rất kịch liệt. Mấy cái kia thân hình cao lớn sinh linh, còn có yêu ma hoàn toàn chiếm thượng phong. Giết Xích Viêm tộc liên tục bại lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đương nhiên sẽ không có tính toán ra tay. Xích Viêm tộc thần vương muốn giết hắn, hắn còn ước gì Xích Viêm tộc người bị giết đây. Lục Minh lặng lẽ lui lại, sau đó rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau mấy tiếng, Lục Minh đi tới một đầu sơn cốc phía trước. Lục Minh đang định tiến vào đầu này sơn cốc, tìm một chỗ tu chỉnh một lần. Nhưng bỗng nhiên, sơn cốc bên trong thân hình chớp động, xuất hiện mấy bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, mấy bóng người này vừa nhìn thấy Lục Minh, liền bắn ra sát khí lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện người, thật là xui xẻo. Lục Minh nhướng mày, xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, chết cho ta, hại chết ám chiến thánh tử. Còn muốn đi, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái dị ma thư viện cao thủ nhao nhao giống to, hướng về Lục Minh đánh tới. Mấy người kia tốc độ thật nhanh, nhanh chóng tới gần Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là mạnh tu vi. Lục Minh biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người kia cũng là thiên thần cảnh cao thủ. Có hai người tu vi tối thiểu ở thiên thần tứ trọng trở lên. Tu vi như vậy, Lục Minh căn bản không đối kháng được. Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật. Thần lực vận chuyển, bên ngoài thân thể, ngưng tụ ra một cái to lớn côn bằng. Cánh chim một phiến, cấp tốc tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mấy cái dị ma thư viện cao thủ, tốc độ cũng mau kinh người. Coi như Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, tốc độ vẫn là muốn so với đối phương chậm một chút. Khoảng cách của song phương đang rút ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Một cái hắc bào lão giả quát lạnh, một đao hướng về Lục Minh phách chạm mà xuống. Đao quang bạo chạm mấy ngàn dặm, đánh tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biến sắc, cửu trọng xích kim giáp nổi lên, đồng thời thi triển ra thần long pháp tướng quyết. Một đầu cửu trảo thần long vồ giết về phía đối phương. Đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần long pháp tướng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đao quang chém thành hai nửa. Đao quang không ngừng, tiếp tục chém về phía Lục Minh. Đụng, đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chín đầu hàn băng tỏa liên không ngừng vỡ nát, đao quang chém vào Lục Minh trên thân, thời khắc mấu chốt, cầu cầu nhúc nhích, hóa thành một bộ khôi giáp, mặc ở Lục Minh trên người, cùng cửu trọng xích kim giáp tạo thành song trọng bảo hộ. Dù vậy, Lục Minh vẫn là bị chiến đao chém bay ra ngoài. Đâm vào ngược lại mấy cây to lớn cổ thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn không dám có chút dừng lại. Thân hình thoát một cái, lại bay tới đằng trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, ít nhất cũng là thiên thần ngũ trọng cảnh tồn tại, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Liền xem như cầu cầu, vừa rồi nếu không phải có cầu cầu hộ thể, chỉ sợ một đao kia liền có thể giết hắn. Tiểu tử lại có kim loại sinh mệnh hộ thể, nhưng kim loại sinh mệnh liền có thể cản ta mấy đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào lão giả quát lạnh, hóa thành một đạo đao quang, tiếp tục hướng về Lục Minh truy sát đi. Ngoài ra còn có một người, tốc độ cùng hắc bào lão giả sánh vai cùng, hiển nhiên cũng là cao thủ cùng một cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lâm vào nguy cơ, nhưng vào lúc này, mấy tiếng hống khiếu vang lên. Hùng sát chi khí tràn ngập, cao không, mấy con to lớn yêu ma đáp xuống, sắc bén ánh mắt, hướng về Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, giống, dị ma thư viện mấy người. Trên người tán phát khí tức quá mạnh, vài đầu yêu ma cường đại, trực tiếp nhìn chằm chằm dị ma thư viện mấy người cao thủ. Hướng về bọn họ đánh giết đi. Ngược lại đem Lục Minh không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, trời cũng giúp ta. Chấm, Lục Minh vui vẻ, tăng thêm tốc độ lúc trước phóng đi. Chỉ nghe phía sau truyền đến dị ma thư viện mấy người gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện mấy người bực bội muốn chết, mắt thấy là phải bắt được Lục Minh, nửa đường lại giết ra mấy con yêu ma, đem bọn hắn chặn lại, trơ mắt nhìn Lục Minh rời đi. Lục Minh không có dừng lại, một đường phi hành, trên đường cẩn thận tránh đi một chút yêu ma, ước chừng bay ra khoảng cách mười mấy vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, một đạo to lớn thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Minh trước người, chân đạp địa mặt, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là một cái dáng người to lớn sinh linh, thân cao khoảng chừng hơn 30 mét. Toàn thân phủ đầy màu đỏ lân phiến, bắp thịt cả người giống như là cầu long, thoạt nhìn phi thường có lực cảm. Lục Minh con ngươi rụt lại một hồi, cấp tốc lui lại, toàn lực đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sinh linh này lại không có đối Lục Minh xuất thủ, mà là tò mò đánh giá Lục Minh vài lần. Thanh âm hùng hậu vang lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Chỉ có chân thần ngũ trọng tu vi, lại đi ra chạy loạn. Ngươi có biết hay không hiện tại có kẻ ngoại lai giáng lâm, tùy ý phá hư chúng ta hoàn cảnh sinh tồn. Hiện tại vô cùng nguy hiểm. To lớn sinh linh mở miệng, ngôn ngữ thế mà cùng Lục Minh bọn họ giống như đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Có chút mộng bức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sinh linh này là có ý gì? Nghe khẩu khí của hắn, giống như đem Lục Minh xem như hắn đồng tộc. Chẳng lẽ là bởi vì cổ thần chi tâm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn ngưng tụ cổ thần chi tâm. Trên người cũng tản mát ra nồng nặc cổ thần khí tức. Sinh linh này, trên người cũng tản mát ra nồng nặc cổ thần khí tức. Đem hắn xem như đồng tộc, cũng là có khả năng. Thế nhưng là, giữa bọn họ hình thể, cũng chênh lệch lớn quá rồi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, để Lục Minh vừa trừng mắt chuyện xuất hiện. Trước đó dáng người kia to lớn sinh linh thân thể. Thế mà vụt nhỏ lại lên. Mặt ngoài thân thể lân phiến cũng nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, một người cao chừng 2 mét phổ thông đại hán trung niên xuất hiện ở Lục Minh trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thoạt nhìn, cùng phổ thông nhân tộc không có khác nhau. Chẳng lẽ đây mới là hắn chân thân? Vừa rồi chỉ là vận dụng một loại bí thuật cùng pháp môn, mới có như vậy thân thể khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không khỏi dạng này phỏng đoán. Tiểu gia hỏa, ngươi phát cái gì lăng? Ta hỏi ngươi mà nói đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại hán trung niên hỏi. Ta, cũng không phải là đến từ cái nào đó bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trả lời. Hắn đối với tình huống nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ có thể bịa chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải tới từ cái nào đó bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi là khổ tu giả đời sau? Đại hán trung niên vừa trừng mắt, kinh ngạc hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng, ta liền là khổ tu giả đời sau. Lục Minh vội vàng gật đầu, đồng thời cẩn thận hướng về đối phương. Một khi tình huống không đúng, hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế mà thật là khổ tu giả đời sau. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua khổ tu giả, chưa từng có gặp qua. Khó trách ngươi dám một mình chạy loạn khắp nơi. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại kẻ ngoại lai giáng lâm, mảnh này khu vực sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta xem, ngươi tạm thời vẫn là đi theo ta, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại hán trung niên mỉm cười nói, ánh mắt rất nhu hòa. Thoạt nhìn, là thật đem Lục Minh xem như đồng tộc chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.